Trọng sinh bá sủng, nhiếp chính vương quá mạnh mẽ. Chương 74, vì ta mà gờ yêu ta ết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo hộ vương phi, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, vương phi nhanh chóng được người kéo về bảo hộ phía sau, mà cung dĩ mặt từng bước áp sát, vết máu lúc trước của thân thập giả vẫn còn đọng trên sân còn chưa kịp khô, sau mỗi lần nàng vung kiếm, lại tô điểm thêm một màu đỏ tươi mỹ lệ. Trong lúc nhất thời tiếng kinh hô vang lên không ngừng. Cung dĩ mặt vì sao lại làm càn như vậy? Chẳng lẽ nàng không biết nàng làm như vậy, một khi thất bại, sẽ không còn đường quay đầu hay sao? Chẳng lẽ, nhiệt tử thân thập giả kia, lại có thể thực sự khiến cung dĩ mặt vì hắn quên mình đến vậy? Vương Phi nghĩ thế nào cũng không ra nguyên nhân, mà không chỉ bà ta, ngay cả thân thập giả cũng không tưởng tượng nổi, vì cái gì, nàng lại phải vì hắn mà làm như vậy? Nàng chính là kiểu người không có lợi sẽ không đụng tay, chuyện này đối với nàng chính là không hề có chỗ tốt, nàng náo loạn vương phủ cũng là hành động cực kỳ mạo hiểm. Phải biết rằng, một khi vương gia nhanh chóng trở về, sẽ bắt sống nàng, chỉ cần một tội danh tự tiện xông vào vương phủ chém gờ yêu ta ết, đã đủ để đem cung dĩ mặt ra lăng trì xử tử. Nàng không sợ chết sao? Máu tươi bắn ra, cung dĩ mặt dáng người linh hoạt khéo léo uyển chuyển như một cánh bướm đêm tắm mình trong lãnh huyết. Mà thân thập giả chú mình sau hòn núi giả giữa sân, sắc mặt tái nhợt, nhìn cũng không dám. Phốc, lại là một tiếng cắt cổ nhanh gọn, ánh sáng loáng từ lưỡi kiếm cùng tia máu văng ra, làm thân thập giả gắt gao nhắm chặt hai mắt, cảnh tượng 10 năm trước, mẫu phi chết trước mặt hắn lại tái diễn trong trí óc. Hắn ghê tởm muốn nôn, cảm giác nôn noa muốn ngất xỉu lại lần nữa xuất hiện, đột nhiên, cung dĩ mạt kêu tên hắn, làm hắn chấn động tinh thần. Thân thập giả, mở to mắt ra, nàng tuy rằng không nhìn đến hắn, nhưng lại biết rõ ràng, hắn khẳng định sẽ không dám mở mắt. Y phục trắng trên người nàng bây giờ đã nhiễm đầy máu, cả người bày ra một loại ma mị khó cưỡng, phong thái hoàn toàn khác hẳn ngày thường. Thân thập giả cố nén ghê tởm, gắt gao mở to hai mắt. Cung dĩ mặt cười, dưới ánh trăng nhàn nhạt, nụ cười nhuốm máu của nàng làm lòng người rung động thật sâu, tựa như phảng phất cũng nhuốm sát ý, mở to mắt ra nhìn ra cho rõ. Ta chính là vì ngươi mà gờ yêu ta ết người. Lời vừa dứt trường kiếm đã vung lên, sắc bén cắt qua ít hầu một người. Cảnh tượng kia so với cảnh tượng mẫu phi tự tận 10 năm trước quả thực giống y như đúc. Nàng, là vì ta mà gờ yêu ta ết người. Vương Phi nghe thấy thân thập giả cũng ở đây, liền giật mình tỉnh mộng, nhanh chóng kêu to. Mau, mau chóng báo vương ra. Mau đi, nhưng chưa kịp nói xong, thị nữ vừa nhấc chân định chạy liền bất động rồi gục xuống, mạng đã mất từ bao giờ. Cung dĩ mặt mỉm cười nhìn máu tươi chảy ra từ người thị nữ vừa định báo tin, như cười như không tiến lại gần. Vương Phi hoảng sợ nhìn cung dĩ mặt như tu la đang bước lại gần, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt nàng, sắc mặt trắng bệch không còn một chút huyết sắc. Không nghĩ tới nàng lại lợi hại đến vậy. Đúng rồi, nàng chính là người 10 tuổi đã đại khai sát giới ở lãnh cung A, thời gian đã quá lâu, làm thế nhân vô tình quên mắt cung dĩ mặt còn có một mặt khốc liệt như vậy. P.S. Đại khai sát giới, dùng dao kiếm gờ yêu ta ết người, chính là tàn bạo gờ yêu ta ết người, không tha cho một ai. Cầu xin ngươi đừng gờ yêu ta ết ta, đừng gờ yêu ta ết ta. Ta không cố ý, là vương gia muốn gờ yêu ta ết chết nghiệt, không, thế tử gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không can hệ vương phi không còn một chút kiêu ngạo cùng hống hách nào nữa, cả thân mình đều run rẩy cơ hồ bị dọa đến mất cả khống chế. Cung dĩ mặt lạnh nhạt nhìn người trước mặt quay đầu nói lớn. Thân thập giả, ngươi ngày thường không phải rất khí phách hay sao? Thế nhưng lại vì một nữ nhân như vậy, mà bao năm khuất nhục không hổ thẹn với bản thân hay sao? Kỳ thật cung dĩ mặt trong lòng hiểu rất rõ, thân thập giả từ nhỏ đã không có mẫu thân, phụ thân không thương, lại ngày ngày bị kế mẫu gây khó dễ. Hắn từ khi còn nhỏ, khẳng định đã bị nữ nhân này để lại trong lòng một bóng ma hủy diệt, thời gian trôi qua, hắn cũng không biết nên phản kháng lại như thế nào mới phải. Thật giống như một con thú hoang, khi còn nhỏ đánh thật đau, đến lúc lớn lên, dù đã đủ sức cắn lại người cũng không dám đối với người lộ ra răng nanh. Hoặc là trong gia đình này, đối với vị phụ thân kia của hắn, hắn vẫn còn một tia hy vọng chăng? Nhưng mà tia hy vọng mỏng manh này, hiện tại, đã bị cung dĩ mặt hung hăng dẫm nát. Hắn từ sau hòn núi giả bước ra, vương phi nhìn thấy thân thập giả trong mắt lộ ra một tia hoán độc thật sâu. Sớm biết có ngày này, nàng đã sớm độc chết hắn mới phải. Thân thập giả nhìn nữ nhân trước mắt ngay cả chính bản thân mình cũng đều thấy vô cùng kỳ quái. Một nữ nhân như vậy, vừa tranh chua lại vô dụng, không chỉ hại chết mẫu thân hắn, mà đối với hắn. Khi còn nhỏ, hắn thường xuyên bị nàng ngược đãi, không có cách nào chống cự được, cuối cùng lại bị phụ vương quở trách, làm cho chính hắn vừa uất ức lại chịu thiệt thòi, đau khổ. Đến lúc trưởng thành rồi, hắn cũng không dám ra tay với bà ta. Nỗi sợ khi còn nhỏ giống như đã ngấm vào trong máu, ăn sâu bén rễ vào tận xương tủy, cho nên, hắn ra ngoài hoành hành ngang ngược gây ra bao nhiêu phiền toái cũng chỉ vì trong lòng có oán khí không phát ra được mà thôi. Bởi vì hắn hận nữ nhân này, lại cảm thấy không hận nổi. Bà ta được phụ vương bảo hộ, quyền thế không gì cản nổi, lại vô cùng chán ghét chính mình. Hiện tại, nữ nhân hắn cảm thấy cả đời không bao giờ thất thế lại đang quỳ phục dưới chân cung dĩ mặt như một nô tỳ thấp hèn, trong lòng thân thập dạ đột ngột chua xót vô cùng, vì nữ nhân này, mà cả hắn, cùng mẫu thân hắn, đều không đáng giá một xu. Một thanh kiếm nhuốm máu đưa tới trước mặt thân thập dạ, thanh âm nữ hài rõ ràng đang vui cười, ẩn ẩn bên trong lại vô cùng lạnh lẽo. Gờ yêu ta ép bà ta, nàng nói, không cần suy xét đến tiền căn hậu quả, chỉ có nguyện ý hay không nguyện ý thực hiện. Ma xui quỷ khiến, thân thập dạ thản nhiên nhận lấy. Mà vương phi nhìn thấy hắn như vậy, liền không màng đến danh dự gắt gao ôm lấy chân hắn. Khóc lóc cầu xin, thập dạ, hài tử, ngươi không thể làm như thế, ngươi không thể đối xử như thế với ta. Ta là di mẫu ngươi, ta là thân muội muội của thân nương ngươi mà. Sắc mặt tái nhợt của thân thập dạ hiện lên một tia tàn nhẫn. Chính bởi vì ngươi là di mẫu cho nên mới đáng chết a, hắn thở dài, lại cười, nụ cười mang theo sát ý thế nhưng lại đẹp đến mê người. Mẫu phi dưới hoàng tuyền hẳn vô cùng tịch mịch, a di nên xuống đó bồi người đi. Nhớ rõ, phải thành khẩn nhận sai. Nói xong, một kiếm vung lên, máu tươi tuôn trào, nhưng không biết vì sao, lúc này đây, hắn hoàn toàn không cảm thấy ghê tởm. Hắn lần đầu tiên gờ yêu ta ép người, nhưng trong nháy mắt tàn khốc vừa rồi, hắn cảm thấy chính mình giống như đã từng gờ yêu ta ép chết bao nhiêu mạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng giống như có cái gì rách nát tan vỡ, trong nháy mắt hắn tựa hồ bất cứ cái gì cũng không sợ. Cung dĩ mặt lại nhìn xuống bàn tay hắn hơi run, không khỏi cười khổ. Đời trước sau khi gờ yêu ta ép người lần đầu tiên chính là từ phía sau cứa đứt cổ một người, nàng gặp ác mộng hàng đêm suốt mấy tháng trời. Trong giấc mộng cả đêm đều lặp đi lặp lại một động tác cắt cổ, lưỡi dao lướt qua yết hầu nóng hổi, máu tươi thơm nồng bắn lên mặt nàng, cảm thấy rõ mùi tanh ngọt hơi ngây ngấy. Nàng chưa từng nghĩ sẽ gờ yêu ta ép người, cũng không muốn gờ yêu ta ép người, nhưng mà đây là cổ đại, đôi khi, lấy quyền lực áp bạo lực, lấy tiền tài áp bạo lực cũng không thể bằng trực tiếp lấy bạo lực áp chế bạo lực. Đây chính là điều mà sau khi nàng gờ yêu ta ép người vô số mới đau khổ hiểu ra. Cho nên, sau này, nàng không hề sợ gờ yêu ta ép người, chỉ cần quyết định động thủ, liền tung ra tử chiêu. Như vậy, ít nhất những người đó có thể bớt đau một chút. Đám nữ quyến trên sân thấy thân thập dạ đột nhiên quay đầu nhìn đến các nàng, liền kêu lên sợ hãi, có người không chịu nổi kích thích liền trực tiếp ngất đi. Hắn chậm rãi bước lại gần, trong óc đều là nhất nhất đem các nàng gờ yêu ta ép hết. Điều này, thật ra là cung dĩ mặt thập phần ngoài ý muốn. Các nàng đã thấy được ngươi, thì không thể để lại. Cách chương.